Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Nếu tình huống vẫn là không thế nào lạc quan, các ngươi liền dẫn bọn hắn trở về đi. Cố Ba Ba ở điện thoại kia đầu phân phó thủ hạ. Bởi vì lo lắng nhà mình nhi tử cùng Ôn Noãn an toàn. Cố Ba Ba riêng phái mấy cái bảo tiêu rất xa đi theo hai người mặt sau. Mỗi giờ hội báo một lần bọn họ tình huống. Nếu có chuyện gì, hắn cũng có thể trước tiên biết. Bất quá, làm Cố Ba Ba không nghĩ tới chính là, hai người ra cửa không bao lâu liền xuất hiện trạng huống. Thủ hạ gọi điện thoại tới hội báo, nói là hai người đi Bách Hóa Thương Trường. Thời Vũ Tránh ở xe taxi nội không ra, ngay cả Ôn Noãn khuyên bảo cũng chưa dùng. Ai, Cố Ba Ba bất đắc dĩ thở dài. Là hắn kỳ vọng quá cao. Lão bản, bảo tiêu giơ di động, biểu tình ngốc lăng nhìn cách đó không xa hài kịch tính một màn. Ta cảm thấy, đại khái, có lẽ, không cần dẫn bọn hắn đi trở về cái gì. Ngoa kép, Cố Thời Vũ nhắm mắt lại, cắn răng một cái hạ quyết tâm từ trong xe vọt ra. Đứng ở cửa xe trước Ôn Noãn đột nhiên không kịp dự phòng bị hắn trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Loại này nam sinh đẩy ngã nữ sinh ái muội một màn hấp dẫn một số đông người chú ý. Bọn họ xem náo nhiệt dường như hướng bên này tụ lại. Có con móc di động ra tới chuẩn bị chụp mấy chương ảnh chụp truyền tới Weibo thượng cùng người chia. Sẻ, thân ái, ngươi có thể chủ động ta thật sự thật cao hứng. Chỉ là này trước công chúng không tốt lắm đâu, Ôn Noãn ý cười doanh doanh nhìn vẻ mặt mộng bức đè. Ở chính mình trên người Cố Thời Vũ, nghe vậy, Cố Thời Vũ thân thể càng thêm cứng đờ, lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ chung quanh vây xem quần chúng. Mãn tâm mãn nhãn đều là nằm ở chính mình dưới thân cười khanh khách nhìn hắn Ôn Noãn. Cố Thời Vũ hiện tại mãn đầu óc đều bị, hắn phát cục tiểu Noãn, những lời này Spaymany Thời Vũ. Ngươi lại không đứng dậy chúng ta ngày mai liền phải lên đầu đề, Ôn Noãn ngữ khí từ từ nhàn nhàn. Chút nào đều không nóng nảy, bởi vì đột phát trạng huống mà phản ứng hơi có chút trì độn Cố Thời Vũ 5 giây sau mới hiểu được. Ôn Noãn đang nói cái gì? Hắn hoảng loạn nhìn người chung quanh, sau đó luống cuống tay chân từ Ôn Noãn trên người bò dậy liền phải hướng trong xe toàn. Chui vào một nửa thời điểm Cố Thời Vũ đột nhiên ngừng lại. Chỉ chốc lát, hắn thật cẩn thận xoay người, nỗ lực không đi để ý chung quanh thứ người ánh mắt. Bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người đem nàng kéo tới. Sau đó kéo nàng còn không có đứng vững thân mình cùng nhau chui vào trong xe. Vây quanh ở xe ngoại người thật lâu không tiêu tan đi. Bọn họ tựa hồ muốn nhìn một chút ngồi ở trong xe bọn họ còn có thể hay không ra cái gì mới mẻ sự. Ngoài cửa sổ lờ mờ người làm Cố Thời Vũ toàn thân lông tơ đều tạc đi lên. Liền ở vừa mới, hắn đứng ở bên ngoài đám kia người xa lạ trung gian. Bị bọn họ chỉ trò trò, nhỏ giọng nghị luận, thật giống như năm đó như vậy. Nghĩ đến đây. Cố Thời Vũ biết chính mình nếu là lại không khống chế chính mình sớm hay muộn sẽ phát bệnh. Tiểu Noãn, hắn ỉ lại nắm chặt Ôn Noãn tay. Đáng thương hề hề nhìn nàng sườn mặt hy vọng nàng có thể trợ giúp hắn bình phục cảm xúc. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn phía trước không nói một lời. Tiểu Noãn kêu ê kêu. Tiểu Noãn vì cái gì không để ý tới ta. Cố Thời Vũ sắp khóc, nảy lên trong lòng mặt trái cảm xúc mau đem hắn hướng suy sụp. Hắn đại não ầm ầm vang lên, huyệt thái dương một cổ chướng đau. Thời Vũ, thật đáng sợ, Ôn Noãn đột nhiên xoay người nhào vào Cố Thời Vũ trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Cố Thời Vũ bị Ôn Noãn hành động làm cho vẻ mặt mộng bức. Sao lại thế này, vì cái gì tiểu Noãn khóc? Chẳng lẽ nên khóc không nên là hắn sao? Cố Thời Vũ ngây ngốc nhìn trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù người có chút sờ không được đầu óc. Nhân loại thật là đáng sợ. Anh tương đương thấy Cố Thời Vũ không phản ứng chính mình. Ôn Noãn khóc lớn hơn nữa thanh. Thời Vũ, Ta rốt cuộc thẳng đến ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi người. Bọn họ xác thật thật đáng sợ. Ta nằm trên mặt đất đều mau bị áp đã chết, bọn họ lại còn ở một bên cười hì hì xem náo nhiệt. Chỉ trò trò, khe khẽ nói nhỏ, không ai giúp ta, ta rất sợ hãi ô ô ô ô. Mau bị áp đã chết. Nguyên lai hắn như vậy trọng sao? Cố Thời Vũ trọng điểm càng phóng càng thiên. Ngươi cái tên xấu xa này. Ta đều mau hù chết ngươi, đều bất an an ủi ta anh. Ôn Noãn rơi lệ đầy mặt lớn tiếng chỉ trích nói. Thực xin lỗi tiểu Noãn. Cố Thời Vũ vội vàng ôm Ôn Noãn. Bọn họ chỉ là không liên quan người. Thương tổn, không được ngươi. Hắn chân tay vụng về xoa Ôn Noãn trên mặt nước mắt. Thanh âm gập ghềnh an ủi nói. Liên tính bọn họ yếu hại ngươi. Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thật sự, Ôn Noãn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Ân, thật sự, nói ra nói an ủi Ôn Noãn. Cũng bình phục chính mình. Cố Thời Vũ dùng sức gật đầu. Biểu tình nghiêm túc mà kiên định. Hắn cần thiết muốn dũng cảm. Bằng không bảo hộ không được tiểu Noãn. Cố Thời Vũ ở trong lòng tưởng. Vậy ngươi xuống xe, đối bên ngoài vây xem người giống to một câu. Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi này đàn SB. Ôn Noãn một sửa vừa rồi ủy khuất khóc thút thít mặt. Thần thái sáng láng chỉ vào ngoài cửa sổ thật lâu không tiêu tan đám người nói. Này, không tốt lắm đâu, Cố Thời Vũ cũng một sửa vừa rồi khí phách biểu tình. Hắn giảo ngón tay, biểu tình tức hoảng loạn lại ngượng ngùng. Ngô kêu ây kêu, Ôn Noãn nhíu mày. Nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Hảo, ta đi. Cố Thời Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi mau đi xuống. Ta nghe Ôn Noãn thúc giục nói. Cố Thời Vũ làm vài cái hít sâu đều giảm bớt không được trong lòng khẩn trương. Cuối cùng hắn liền mang theo loại này bất ổn trong lòng xe. Bên ngoài người thấy phát cục sự kiện nam chính xuống xe sôi nổi nhắc tới tinh thần. Bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Thời Vũ. Muốn biết hắn lần này lại sẽ làm ra cái gì kinh người sự. Đậu đại mồ hôi từng viên toát ra. Cố Thời Vũ sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Hắn theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Trước mặt một trương trương xa lạ mặt hoảng đến hắn quáng mắt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trong xe Ôn Noãn. Trong mắt lùi bước chỉ ý phi thường rõ ràng. Ôn Noãn thấy Cố Thời Vũ tưởng lùi bước liền lại bắt đầu thê thê thảm thảm khóc lên. Tiếng khóc nghe người ruột gan đứt từng khúc. Cố Thời Vũ thật sự không thể gặp vẫn luôn cười khanh khách Ôn Noãn rớt nước mắt. Ở hắn nhận chi chung, tiểu Noãn trên mặt hẳn là vẫn luôn mang theo Ôn Noãn nhân tâm tươi cười mới đúng. Hắn khẽ cắn một chút đầu lưỡi, làm đau đớn thanh minh ngất đi đại não. Ngón tay cuộn lên gắt gao nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, đối đám người lớn tiếng quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn, làm Ôn Thanh nháy mắt biến mất, bị đương sự quát lớn mọi người xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi này, Cố Thời Vũ nói lắp nửa ngày đều nói không nên lời câu nói kế tiếp. Hắn đầy mặt đỏ lên, chỉ vào đám người tay run như run rẩy, không biết là ai khởi đầu. Một bộ phận người trước tan đi, chậm rãi, rời đi người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng vây xem người đã toàn bộ tứ tán rời đi. Cố Thời Vũ vội vàng chui vào trong xe, hắn che lại trái tim chỗ kịch liệt thở dốc, giống như một cái phạm vào bệnh tim người. Phốc, Ôn Noãn che miệng, cười cả người run rẩy. Tiểu Noãn, Cố Thời Vũ ngốc lăng nhìn vừa rồi còn khóc thê thảm Ôn Noãn lúc này cười không thể chính mình. Hơn 10 giây sau hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Tiểu Noãn ngươi lại gạt ta. Thực xin lỗi, Ôn Noãn bồi tội cười. Nàng bắt lấy Cố Thời Vũ trên tay hạ lay động. Đều là ta sai, Thời Vũ tha thứ ta được không? Không tốt, Cố Thời Vũ rút về tay. Hừ, một tiếng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thời Vũ, ta sai rồi. Không cần sinh khí lạp Ôn Noãn ôm lấy Cố Thời Vũ cánh tay làm nũng khi cọ tới cọ đi. Bị thích người giống như tiểu miêu giống nhau cọ sát làm nũng. Cố Thời Vũ thiếu chút nữa liền phải duy trì không được trên mặt đông lạnh biểu tình. hắn lặng lẽ khắp chính mình một phen, miễn cưỡng vẫn duy trì trên mặt nghiêm túc. Thời Vũ, thân ái tương đương bảo bối tương đương ôn noãn một tiếng lại một tiếng triền triền miên miên gọi hắn. Cố Thời Vũ khống chế không được mặt bộ nóng lên, tóc ngắn che giấu không được đỏ bừng nhĩ tiêm. Ngươi, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi sao? Tưởng, ôn noãn vội vàng gật đầu. Vậy ngươi đem lần trước cái kia điện giật khí cho ta xem monster a. Kia lúc sau ta lên mạng tra qua, hắn mặt đỏ trừng mắt ôn noãn. Tình, thú đồ dùng căn bản không phải như vậy. Kinh điển màu đen cũng không có cái loại này kiểu dáng. Kia kỳ thật chính là dùng để khống chế bệnh tâm thần điện giật khí đi. Ôn noãn yên lặng che mặt, như thế nào cảm giác hắn bệnh tình giảm bớt đồng thời chỉ số thông minh cũng dần dần đề cao đâu. Tiểu noãn, ngươi luôn là gạt ta. Cố Thời Vũ ngữ khí hạ xuống nói. Ta sợ hãi ngươi đối ta thích cũng là đang lừa ta, như thế nào sẽ đâu, ôn noãn ôn nhu nói. Thời Vũ, ta tuy rằng ở trị liệu người bệnh tình hình lúc ấy dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt người khác cảm tình. Ta yêu ngươi, thật sự ái ngươi, lấy ta sinh mệnh thề, nàng phủng hắn mặt, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Ôn noãn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có trả giá mới có hồi báo. Lấy tâm đổi tâm mới là ngạnh đạo lý. Tiến vào cái này không gian lúc sau nàng liền càng thêm kiên định chính mình trong lòng cái này ý. Tưởng, chỉ có nàng chân chính yêu mục tiêu nhân vật, toàn thân tâm đầu nhập đến trận này luyện ái chung, đối phương mới có thể cho ngang nhau hoặc là càng nhiều ái. Như thế, đối với đối phương cũng càng thêm công bằng. Chính là, ta là một cái bệnh tâm thần, cái gì đều cấp không được ngươi, Cố Thời Vũ cắn môi dưới. Hắn cái gì đều sẽ không, cái gì đều làm không được, hắn không thể giống ba ba cấp mụ mụ một cái hạnh phúc ra giống nhau trở thành ôn noãn chỗ dựa. Hắn thậm chí liền bồi nàng đi dạo phố loại này chuyện đơn giản đều làm không được. Ôn noãn cười khẽ nhéo nhéo hắn mặt, ai nói. Nàng câu lấy Cố Thời Vũ tới một cái triền miên lưỡi hôn. Ngươi còn có thể cho ta một cái ngọt ngào hôn nha tương đương tiểu noãn. Cố Thời Vũ đỏ mặt thở dốc, hắn rõ ràng đang nói đứng đắn sự. Ngươi rõ ràng chính mình cũng thực sợ hãi lại có thể giống một cái cường đại kỵ sĩ giống nhau đem. Ta ôm vào trong ngực an ủi ta ôn noãn lôi kéo Cố Thời Vũ vòng tay trụ chính mình. Ngươi có thể vì không cho ta rơi lệ mà chịu đựng sợ hãi đối mặt một đám người xa lạ. Ngươi có thể biết rõ ta nói dối còn nguyện ý cùng ta thân cận. Ngươi sẽ bởi vì vô pháp cho ta hạnh phúc mà thương tâm khổ sở. Những việc này, rất nhiều người đều làm không được, mà ngươi lại vì ta là money ta Thời Vũ. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì ta mà lấy ta làm vợ, chiều cố ta, bảo hộ ta cả đời sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Cố Thời Vũ không chút do dự mở miệng nói. Ôn noãn sáng lạn cười. Ngươi xem, ngươi rõ ràng có thể cho ta rất nhiều đồ vật nha. Tác giả có lời muốn nói. Đương người khác biểu hiện so với chính mình càng thêm sợ hãi thời điểm. Chính mình liền sẽ cưỡng bách chính mình trở thành người bảo vệ. Liền tính chính mình đã tay chân nhũn ra cũng sẽ kiên định che ở người khác phía trước. Không biết những người khác có phải như vậy hay không? Dù sao ta là bằng bằng, mỗi lần cùng các bạn nhỏ đi nhà ma, ta đều cưỡng bách chính mình ở phía trước dò đường. Hết chương.